sau nay anh quên lời thề xưa. Con tim em giờ đây nát tan, vòng tay đam mê mất mỗi sự còn đau. Còn chẳng nơi đây tiếng mưa rơi buồn đau buốt giá tâm hồn, trái tim yêu mù ngờ cuồng điên, ôi tình si. Và từng đêm lặng im nỗi buồn

đời anh yêu mãi, đời ta sẽ hết yêu phiền, tình lứa đôi ngọt ngào phiêu bồng. Không thể nuôi